Chương 162, sống sót sau tai nạn. 162, sống sót sau tai nạn. Di tích thế giới, tất cả sự vật đều tại thời khắc này bắt đầu dừng lại, quỷ tướng hướng lữ thụ bên này đánh tới chớp nhoáng, thân ảnh còn dừng lại trên không trung, Lý Nhất Tiếu cũng như ngừng lại, bỗng nhiên quay người quay đầu muốn gấp trở về tư thế bên trên, thạch tượng nhóm cả đám đều lóe ra tinh hồng con mắt, tự hồ muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Trong cung điện dưới lòng đất như cũ tại chiến đấu, giáp sĩ cùng thiên la địa võng người tu hành cũng dừng lại. Hết thảy dừng lại một khắc này, phản phất có người với cái thế giới này nhấn xuống tạm dừng khóa, hoang đường mà quái dị, mỗi người đều cảm nhận được mình phản phất một lần nữa xuyên toa không gian, giống như lúc đến như thế. Lữ thụ trên bờ vai sóc con có chút kinh hoảng, nó không có trải qua đây hết thảy, nhưng mà cũng bởi vì lữ thụ quan hệ đồng dạng muốn bị mang ra di tích, giờ này khắc này, nó móng vuốt nhỏ còn nắm thật chặt lữ thụ một chòm tóc. Cái này di tích thế giới dường như vỡ vụn bắt đầu tiêu tán, lữ thụ đột nhiên cảm giác được không đúng, không phải tiêu tán, mà là ngay tại hướng trong thân thể của hắn viên kia hoàng long sắc con dấu bên trong hội tụ. Lúc này hắn phát hiện, toàn bộ thế giới giống như chỉ có hắn là như cũ có thể hoạt động, không biết thế nào, hắn bỗng nhiên cảm nhận được mình phản phất cái này mai con dấu bên trong có một mảnh hỗn độn không rõ không gian, ngay tại di tích cuối cùng muốn biến mất một sát na, lữ thụ mạo hiểm đem trong tay 12 cán đến từ thạch tượng trường mâu thử nghiệm đặt đi vào. Lữ thụ tâm niệm vừa động, phản phất tùy thời còn có thể lấy ra đồng dạng, không có thời gian thử nữa. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, thế giới bỗng nhiên cải biến. Bắc Mang Sơn bên trên xuất hiện dị tượng đã không phải là một hai ngày sự tình, to lớn đồng vụ bao phủ toàn bộ Bắc Mang Sơn, cơ hồ tất cả Lạc Thành nhân dân đều có thể tại cao tầng bên trên nhìn thấy tình huống bên này, nơi đó tựa như là một cái cự đại huyễn cảnh, mặc dù mọi người lão nói linh khí khôi phục a cái gì, thế nhưng là chưa từng thấy tận mắt trước đó. Mọi người thật rất khó tưởng tượng mình sinh thời thật có thể nhìn thấy như thế kỳ quái tràng cảnh. Cái này một cái cự đại dị tượng phản phất chính là đối với linh khí khôi phục tốt nhất ghi chú. Dưới núi đã bị bộ đội toàn diện phong tỏa, thậm chí còn không ngừng có bộ đội từ nơi khác chạy đến. Ba bước một tốt, năm bước một trạm. Bình thường dân chúng muốn qua vây xem, vậy cũng chỉ có thể dưới chân núi, lại không thể tới gần. Lúc này nơi này hội tụ rất nhiều gia trưởng, có chút là Lạc Thành bản địa, có chút là nơi khác. Trước đó đạo nguyên bang đem toàn bộ dự châu học sinh tụ tập đến nơi đây, về sau hài tử các gia trưởng thấy mình gia hài tử chậm chạp không về liền đi trường học hỏi thăm, kết quả mới biết được như thế cái sự tình. Kết quả hiện tại càng ngày càng nhiều gia trưởng bởi vì lo lắng mà chờ ở chỗ này, sợ mình hài tử xuất hiện cái gì bất trắc. Nguyên bản mọi người cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi, thế nhưng là khi thời gian kéo càng lâu, trong lòng bọn họ dự cảm liền càng phát ra u ám. Cũng bởi vì những gia trưởng này, Lạc Thành cái này tam tuyến tiểu thành thị phía bắc to to nhỏ nhỏ khách sạn đều đã đổ đầy người, các gia trưởng sớm tới tìm nơi này chờ lấy, ban đêm thì thất vọng rời khỏi. Gia trưởng cùng phong tỏa hiện trường nhân viên phát sinh cãi vã xung đột cũng không phải lần một lần hai, tâm tình của bọn hắn càng phát táo bạo. Toàn thế giới nhân dân đi qua cơ kim hội biết được Lạc Thành di tích sự tình, trước đó những cái kia di tích bởi vì còn ở vào linh khí khôi phục ban đầu giai đoạn, hình thái ý thức chuyển biến quá trình bên trong, cho nên cơ kim hội cũng không có phóng xuất qua. Hiện tại mọi người đã bắt đầu dần dần tiếp nhận những chuyện này, cũng liền chân chính mở ra liên quan tới di tích dư luận. Tất cả mọi người đang chú ý Lạc Thành di tích mở ra động thái, không ít người mỗi ngày mở ra cơ kim hội diễn đàn, chuyện làm thứ nhất chính là nhìn xem cái di tích kia hiện tại thế nào, có hay không biến mất. Dần dần liên quan tới di tích rất nhiều tin tức đều bị lột ra, trận nhãn từ ngữ này cũng chậm chậm trở thành lôi cuốn. Lào đầu năm phát sinh đại chiến bị người xem như chuyện lý thú lộ ra ánh sáng ra, tất cả mọi người tưởng tượng thấy mấy chục nước cao thủ đều tới một chỗ tranh đoạt một cái trận nhãn tình cảnh, không khỏi trong lòng mong mỏi, đây là huy hoàng bực nào thời đại. Bất quá cũng có người phát hiện, lần này Lạc Thành di tích mở ra về sau cũng chưa từng xuất hiện lào thời loạn tượng a, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mọi người bỗng nhiên biến nho nhã lễ độ đi lên? Mà chân chính từng lần này di tích bên trong từng có ý đồ các phương cao thủ đều giữ kín như bưng, giữ vững trầm mặc. Ngay hôm nay trong đêm, gia trưởng mới vừa vặn tán đi, bỗng nhiên có người hô to, sương mù ngay tại tán đi, sương mù ngay tại tán đi. Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu, sương mù xác thực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán, tất cả gia trưởng như bị điên một lần nữa hướng về trên núi tiến đến, có thể đánh đến xe taxi thì đánh ra thuê xe, đánh không đến xe liền dùng hai cái đùi chạy. Bọn hắn đã quá nhiều ngày chưa từng gặp qua nhà mình hài tử, người bên ngoài rất khó lý giải phụ mẫu đối với hài tử tình cảm đến cùng đến cỡ nào thâm trầm. Lúc này, Bắc Mang Sơn đỉnh, doanh địa phía trên, tất cả mọi người trở về thế giới này, bao quát những cái kia đã tại trong di tích chết đi đồng bạn, mỗi người ngay tại trong doanh địa còn duy trì trước đó mọi người hướng dưới núi chạy trốn vị trí. Lữ thụ bên người là Khương Thúc Y, Khương Thúc Y bên người thì là cái khác Lạc Thành đạo nguyên bang học sinh. Ngay một khắc này, mọi người thấy quen thuộc tràng cảnh, nhìn thấy bên người quen thuộc đồng học, nhìn thấy lẫn nhau đều bẩn thỉu mặt còn có vỡ vụn quần áo. Bỗng nhiên một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tràn ngập dưới đáy lòng, hiện tại liền phản phất trong phim ảnh Hạo Kiếp quãng đời còn lại, mọi người ở trên biển trôi đã không biết bao nhiêu ngày, không có ăn không có uống, lại tại một ngày ánh bình minh vừa ló rạng thời điểm, tại phần cuối của biển thấy được mới lục địa, kia lục địa đại biểu cho tân sinh, có người bỗng nhiên ngồi dưới đất nghẹn ngào khóc rống, có người thì còn có dư lực tự an ủi mình đồng học, kết quả an ủi, mình cũng khóc, có người mờ mịt ngồi dưới đất, sau một lát bắt đầu reo hò, mình rốt cục được cứu. Trong lúc nhất thời trong doanh địa tiếng khóc cùng tiếng hoan hô cắt thành một mảnh, Lữ Thụ cùng Khương Thúc Y liếc nhau, hai người đều không nói gì, trên thực tế hai người bọn họ đã coi như là trong doanh địa người nổi bật, cũng không có bị bao lớn tội. Lữ Thụ chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Lưu Lý, đối phương lúc này còn ra tại mộng bức trạng thái, trong ngực ôm hai màu xanh món điểm tâm ngồi xổm trên mặt đất, một mặt mặt mũi bầm dập, nhìn xem giống như là bị con sóc cầm thạch đầu đập đồng dạng. Lữ Thụ cảm giác là lạ, hắn không nghĩ tới Lưu Lý vậy mà còn sống. Bất quá nhìn thấy người mình quen sống sót, mặc kệ đối phương cùng mình quan hệ tốt xấu, Lữ Thụ đều cảm giác rất tốt. Chuyện của tôi, nét tại loại này ngưng trọng bầu không khí bên trong, Lữ Thụ đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi kêu rên. Lúc này, một mảnh trong tiếng khóc, Lữ Thụ khiêng năm cây trường mâu bình yên đứng thẳng, một thân vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay liền có chút hạt giữa bầy gà ý tứ. Không riêng gì cách ăn mặc cùng tạo hình, còn có Lữ Thụ lạnh nhạt thần sắc, đều quá mức không giống bình thường. Loại cảm giác này tựa như là bình thường làm lựa chọn. Mời từ dưới nhóm từng cái đáp án bên trong, tuyển ra một cái cùng cái khác đáp án chủng loại khác biệt tuyển hạng. Ân, đây là một đạo đưa phân đề. Nhưng mà, chung quanh các học sinh đã hoàn mỹ lại đi chú ý Lữ Thụ, từng cái đại hỉ hoặc là đại bi về sau đều dần dần khôi phục chết lặng cùng mờ mịt trạng thái. Không biết nên làm cái gì, cũng không biết nên nói cái gì. Đây mới thật sự là tai nạn sau vốn có phản ứng.